Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 476 sát không xong địch nhân, thẳng đến giao thủ, Đường Thời mới thấy rõ này đó, vong linh binh lính cương mặt thật. Này căn bản không tính là vong linh binh lính, ngay cả lúc trước Tương Long Thành những cái đó cũng không bằng. Mấy thứ này nhiều lắm chỉ có thể xem như hủ thi. Căn bản không phải vong linh binh lính, không chỉ có trên người còn treo mới mẻ thịt thối. Hơn nữa động tác cũng thực trì độn, huy đao chém người tư thế cổ quái. Gian nan, này nơi nào là cái gì vong linh đại quân? Xưng chúng nó là vong linh đại quân đều làm bẩn vong linh đại quân mấy chữ này. Trong không khí tất cả đều là tanh tưởi vị, huyết nhục hư thối hương vị làm cho bọn họ muốn buồn nôn. Hủ thi thật sự quá nhiều, thực mau liền đem bọn họ vây quanh ở trung gian chém giết, Đường Thời không ngừng huy đao phách chém, không muốn bao lâu liền cảm thấy cánh tay lên men. Hắn không có sử dụng nguyên năng, vẫn luôn ở dùng tự thân lực lượng cầm đao chém giết. Nhiều như vậy số lượng, liền tính hắn chém tới mệt chết cũng chém không xong, nhanh chóng rút ra một chương thẻ bài. Máy móc man long bay đến không trung, đối với trên mặt đất hủ thi đại quân phun ra một ngụm ngọn lửa. Như vậy quần công hiệu quả phi thường hảo, trên mặt đất hủ thi, dính hỏa liền, Đường Thời chú ý chính mình số dư nguyên năng lượng, kích hoạt rồi hai chương phù văn sinh vật, lúc sau lại lấy ra hành tẩu chiến tranh nhà xưởng, đem bên trong chiến tranh cự thú thả ra, không phải do số lượng cỡ nào. Liền dùng chiến tranh cự thú tới cùng này đó hủ thi đối kháng, Viêm Tự cũng là như thế. Đem có thể sử dụng thẻ bài tất cả đều kích hoạt. Thêm một cái sức chiến đấu, là có thể giảm bớt một chút áp lực. Những người khác vô pháp sử dụng thẻ bài, chỉ có thể dùng tự thân năng lực trong lúc nhất thời. Xuất hiện giúp đỡ không ít, những cái đó vây quanh bọn họ hủ thi cũng bị đánh sâu vào chia năm xẻ bảy. Chia làm vô số tiểu đoàn thể, cơ hồ là một mảnh hủ thi vây công một con thẻ bài sinh vật hoặc là phù văn sinh vật. Cái này làm cho bọn họ vài người được đến thở dốc cơ hội, chiến tranh cự thú càng là bá đạo. Trực tiếp xếp hàng hướng phía trước nghiền áp, kia mang thứ kim loại bổng một bổng đi xuống là có thể tạp hủy một con hủ thi. Hư thối huyết nhục văng khắp nơi, làm cho bọn họ mấy cái đều rất xa né tránh. Chiến tranh cự thú quá thô lỗ, động thủ phương thức cũng thực ghê tởm, vẫn là đến bên cạnh trốn trốn cho thỏa đáng, vừa mới nghiêng về một bên bị đè nặng đánh trường hợp. Nhanh chóng xoay chuyển, đừng nhìn Đường Thời bên này sức chiến đấu số lượng không nhiều lắm. Nhưng đều là cái đỉnh cái hảo thủ, khiêng lấy hủ thi đại quân tiến công vẫn là có thể. Chỉ giao thủ không tới nửa giờ. Bọn họ một đám đều mệt đến chân mềm nương tay, Tần Liệt càng là chửi ầm lên. Lộng này đó ghê tởm đồ vật ra tới, quả thực muốn chết, đây là truyền thuyết chung bất tử tộc, cũng quá ghê tởm điểm. Đường Thời hư cười một tiếng, mấy thứ này, liền bất tử tộc cũng coi như không thượng, giết chết ta lang hồn thú đồ vật, tuyệt đối không phải chúng nó cũng không có thực lực giết chết không có thật thể lang. Hồn thú, nói cách khác, còn có lợi hại hơn đồ vật giấu ở phía sau. Long Miên dương mắt nhìn về phía đen như mực rừng rậm. Bọn họ ở cùng hủ thi đại quân chém giết thời điểm. Đã thối lui đến hoang dã thượng, những cái đó hủ thi đại quân như là vô cùng vô tận từ nơi xa rừng rậm trào ra tới Long Miên mới vừa. Nói xong, liền nhìn đến bầu trời đêm bỗng nhiên xuất hiện một ít hắc ảnh. Hướng về bên này phi phát lại đây. Đại gia cẩn thận, kia hắc ảnh tốc độ phi thường mau. Mới vừa hô lên này một tiếng, cũng đã xuất hiện ở tầm nhìn. Cho đen sắc thân thể liền phẳng phất là cục đá điêu khắc thành giống nhau. Có được cường tráng tứ chi, trên người mọc đầy vảy. Có được một cái thô tráng cái đuôi. Trên đầu có rác, đôi mắt đỏ đậm, miệng thành hai ngạc, miệng đầy răng nanh. Nếu đơn từ hình thể tới xem, rất muốn cá sấu, nhưng lại bối sinh hai cánh, phi hành ở không trung, hơn nữa tốc độ mau đến khó có thể phản ứng. Ở một con hắc ảnh hướng về phía Đường Thời lao xuống dưới thời điểm, Đường Thời phản ứng cực nhanh, một đao phách qua đi. Chỉ nghe suy lạp một tiếng, lôi ra một đạo hỏa hoa, lại không có thể chém xuống chảo lại đây lợi chảo. Ở Đường Thời hộ giáp thượng hung hăng cào một móng vuốt, là thạch tượng quỷ. Đường Thời cấp tốc lui về phía sau hai bước mới khó khăn lắm đứng vững. Lớn tiếng nhắc nhở mấy người, loại này sinh vật cả người cứng rắn tựa cục đá. Đình chỉ bất động thời điểm, có thể biến thành một tôn tượng đá. Động lên thời điểm, tốc độ mau, lực phòng ngự cao, có tái sinh năng lực. Bình thường vũ khí rất khó giết chết chúng nó. Ngày thường liền một con đều rất khó nhìn thấy. Hôm nay lại dùng một lần ra tới nhiều như vậy. Odafa xem ra là hạ vốn gốc, bình thường vũ khí giết không chết chúng nó. Như vậy liền đổi thành vong linh vũ khí hảo. Đường Thời kích hoạt rồi tử vong chi liêm. Thật lớn lưỡi hái xuất hiện ở Đường Thời trong tay. Màu đen rách nát tử thần chi bào bao vây ở Đường Thời hộ giáp ở ngoài. Ở vốn có hộ giáp thượng lại ra cố một tầng, Đường Thời tư tử khí nâng. Trực tiếp nổi tại giữa không trung. Thân thể phảng phất mất đi trọng lượng giống nhau, trở nên thực uyển chuyển nhẹ nhàng, di động cũng thực linh hoạt, đón nhận một con lại lần nữa đánh tới thạch tượng quỷ. Một lưỡi hái chém ra, tựa như dao phay chém tiến dưa hấu, không chút nào cố sức cắt ra thạch tượng quỷ thân thể. Từ không trung rơi xuống xuống dưới, Viêm tự thấy Đường Thời một kích hữu hiệu. Đem thần lực bao vây ở thần kiếm mũi kiếm thượng, lại bổ ra. Cũng nhẹ nhàng chém giết một con thạch tượng quỷ, Đường Thời cùng Viêm tự công kích hữu hiệu. Những người khác công kích liền rất khó khởi đến giết chết hiệu quả. Ngay cả chiến dung bắn ra ngưng tụ áo pháp chi lực mũi tên cũng giết bất tử chúng nó. Liên tiếp trúng mấy mũi tên, vẫn cứ ở không trung phi hảo hảo. Vô dụng, trừ bỏ dùng vong linh vũ khí hoặc là thần khí có thể giết chết chúng nó. Bằng không vô pháp ngăn cản chúng nó tái sinh năng lực. Liền tính gãy chân đoạn cánh tay, cũng có thể thực mau trường ra tới. Căn bản không hề biện pháp. Tần Liệt phẫn nộ hét lớn một tiếng. Quả thực phát cuồng, mạn đằng cuồng nộ, cái này kỹ năng ở hắn vẫn là tạp huyết thú linh thời điểm. Liền phi thường cường đại, hiện tại là thuần huyết thú linh, quy lực chỉ biết càng cường đại hơn quả nhiên. Theo Tần Liệt này một tiếng giống to, phảng phất đại địa đều vì này dao động, trên mặt đất ầm ầm ầm, đột nhiên vụt ra rất nhiều thô tráng như thùng nước giống nhau dây đằng. Ở đêm tối giữa, giống như càn rỡ cự mãng, chính vặn vẹo thân hình, giống như roi giống nhau, trừ phi từng con phi phác lại đây thạch tượng quỷ, liền tính giết không chết chúng nó. Cũng có thể ngăn cản chúng nó tới gần, có Tần Liệt ở bên này phóng đại chiêu. Bọn họ thoáng có thể thở dốc một chút, chẳng qua, đại địa lại lần nữa chấn động lên, khiến cho lần này chấn động không phải Tần Liệt, mà là nơi xa cái kia sơn giống nhau thật lớn hắc ảnh. Cái kia hắc ảnh câu lũ thân hình, từng bước một hướng bên này đi tới, mỗi đi một bước, đại địa đều ở chấn động, ở cái kia thật lớn hắc ảnh dưới chân. Còn có rất nhiều giống như bọ chó giống nhau, hình thể tương đồng chỉ là cái đầu thu nhỏ lại vô số lần đồ vật. Hướng về bên này nhanh chóng chạy tới, thực thi quỷ. To lớn thực thi quỷ, Đường Thời trừng lớn đôi mắt, tràn đầy không thể tin được, thật sự đều là, bất tử tộc, không chỉ có như thế. Ở bình thường thực thi quỷ đội ngũ giữa, còn chớp động không ít màu lục lam quang đoàn. Cũng hướng về bên này di động lại đây vô hình vong linh tộc. Đường Thời không có nghĩ nhiều hướng tới gần nhất Tần Liệt vọt qua đi. Hồn ngự phù văn lột ra. Tần Liệt đem hộ giáp cổ áo một bái. Lộ ra Đường Thời họa ở nơi đó hồn ngự phù văn. Đường Thời một trưởng chụp đi lên. Dùng chính mình nguyên năng kích hoạt kia chương hồn ngự phù văn. Bọn họ bốn người làn da có thể chịu tải phù văn. Lại không cách nào dùng áo pháp chi lực kích hoạt, yêu cầu mượn dùng ngoại lực kích hoạt, mới có thể bảo hộ trụ bọn họ linh hồn không chịu đến thương tổn, Đường Thời đem cách hắn phân cao. Thấp Tần Liệt cùng chiến dung hồn ngự phù văn kích hoạt. Viêm tự cũng làm theo, đem Asa cùng Long Miên trên người hồn ngự phù văn cũng kích hoạt rồi. phòng ngừa những cái đó vô hình vong linh tộc thương tổn bọn họ linh hồn. Làm xong này đó, Viêm Tự cũng thuận tay kích hoạt rồi chính mình hồn ngự phù văn. Chỉ có Đường Thời không sợ, cũng không cần lãng phí mực nước, trên người hắn tử thần chi bào chính là tốt nhất phòng ngự. Vô luận hữu hình vô hình đều đừng nghĩ xúc phạm tới hắn. Vô hình vong linh tộc so hữu hình tốc độ càng mau. Chúng nó trực tiếp là phiêu đãng lại đây, một đám màu lục lam hư ảnh, cầm trong tay vũ khí, thế nhưng cũng là hình người, hướng về phía bọn họ mấy cái liền nhào tới. Tần Liệt đang ở khống chế dây đằng quất đánh không trung thạch tượng quỷ. Thuận tiện đem trên mặt đất những cái đó hủ thi đánh bay. Một cái màu lục lam bóng người bỗng nhiên liền bay tới trước mắt. Vung lên vũ khí, một đao liền bổ về phía Tần Liệt cổ. Tần Liệt sợ tới mức la lên một tiếng. Phản xạ có điều kiện vung lên dìu phản kích. Lại đã quên trong tay hắn vũ khí căn bản vô dụng. Trực tiếp từ hư ảnh trên người xuyên thấu qua đi, kia ảnh đao chẳng những không có ngăn trở trụ, ngược lại từ hắn trên cổ bổ tới, trước mắt bạch quang chợt lóe. Kia một đao bị bạch quang chặn, Tần Liệt nhanh chóng lui về phía sau, lòng còn sợ hãi sờ sờ cổ. Không đoạn, may mắn, nếu không phải Đường ca trước có chuẩn bị, liền tính thân thể không bị thương. Phỏng chừng linh hồn đã bị chém mơ siêu đã chịu vô hình vong linh tộc công kích còn có chiến dung. Long Miên cùng Asa, Viêm Tự đã kích hoạt rồi thần tộc huyết mạch, ở như vậy đêm tối giữa. Phiếm kim quang hai tròng mắt lóa mắt vô cùng, nguyên bản nhào hướng Viêm Tự vô hình vong linh tộc, thế nhưng bị hắn cả người thần lực đẩy lui. Do dự mà không dám tiến lên, Viêm Tự lại huy động thần kiếm. Mỗi nhất kiếm đều sẽ chém phiên một mảnh, cùng trước mặt địch nhân số lượng so sánh với, thật không tính cái gì, bên kia vô kế khả thi chiến dung bọn họ. Lại sơ soạng đến một loại làm vô hình vong linh tộc không dám tới gần phương pháp. Dùng hỏa công, tuy rằng giết không chết chúng nó, nhưng là chúng nó sẽ sợ, sẽ tránh né, như vậy là đủ rồi, ít nhất không thể làm chúng nó gần người Asa thân là đại pháp sư. Đối nguyên tố khống chế thuận buồm xuôi gió, nghe nói dùng hỏa hữu hiệu, pháp trượng ở không trung một vòng, một cái hỏa long nhanh chóng cuốn hướng về phía phiêu đãng lại đây hư ảnh. Quả nhiên nhìn đến những cái đó hư ảnh cấp tốc lui về phía sau. Tránh né cực nóng ngọn lửa, vừa thấy hữu hiệu, Asa thay đổi một loại pháp thuật, một tay trước duỗi, từng viên nắm tay lớn nhỏ hỏa cầu không ngừng bay ra. Bốn phương tám hướng loạn xạ, tóm lại, chỉ cần không thương đến người một nhà, tùy tiện đánh chết cái nào đều không sao cả, nhiều như vậy địch nhân, nhắm mắt lại cũng có thể đánh chết mấy cái, Viêm Tự không có ở này đó tiểu la la trên người lãng phí. Thời gian, cầm trong tay thần kiếm, hướng về phía cái kia to lớn thực thi quỷ giết qua đi. Đường Thời tưởng hỗ trợ, lại không cách nào thoát thân. Hắn đã bị địch nhân vây quanh, những cái đó hư ảnh biết rõ Đường Thời trong tay tử vong chi liêm có thể giết chết chúng nó. Vẫn cứ người trước ngã xuống, người sau tiến lên cuốn lấy hắn, không cho hắn đến địa phương khác đi. Đường Thời cầm trong tay lưỡi hái, chém giết một đám hư ảnh, nhưng này đó hư hình ảnh là sát bất tận, bên này mới giết qua, bên kia liền bổ đi lên. Căn bản vô pháp di động, lại xem những người khác. Bọn họ cũng căng đến vất vả, nếu làm cho bọn họ chém giết hữu hình địch nhân, kia tuyệt đối không nói chơi. Làm cho bọn họ đối phó vong linh sinh vật, quả thực quá làm khó người khác. Hết chương.